Mắt bão đàm thạch, chương 34, hiện tại 5, góc truyện audio.com. Quá trình quay lại lựa chọn tuyệt vọng, diễn ra suôn sẻ hơn trong dự đoán rất nhiều. Lương Tư Chiết vừa đến, rất nhiều chuyện lúc trước khó mà xử lý đều được giải quyết dễ dàng. Ngay cả nữ diễn viên bảng oánh khó tính nhất trước đó, vừa nghe nói Lương Tư Chiết sẽ tham gia quay thế, lịch trình trước kia chỉ cho ra một ngày lập tức nới lỏng thành 3 ngày. Nhóm WeChat của tổ sản xuất dự án sau mấy tháng yên lặng bởi vì lần quay thế này trở nên sống động lần nữa. Mỗi ngày nhà sản xuất Từ An Kiều đều sẽ đăng ảnh của hiện trường quay bù chụp Tăng Nhiên, chụp nhân viên công tác ở trường quay, chụp cơm nước đoàn phim, nhưng chụp nhiều nhất vẫn là Lương Tư Chiết. Thỉnh thoảng Tào Diệp sẽ ấn mở một hai tấm nhìn, phần lớn thời gian sẽ lướt một vòng cho qua tin nhắn cũ bị tin nhắn mới quét đi, những tấm ảnh chưa nhấn mở sẽ giống như cát sỏi bị thủy triều đẩy lên bờ, nhanh chóng bị quên lãng. Buổi chiều ngày nào đó Tào Tự Ninh đến văn phòng Tào Diệp ăn cơm chưa xong đang buồn ngủ, trong nhóm quay phim gửi đến mấy tấm ảnh, điện thoại trên bàn rung lên bia. Tào Diệp cầm lấy điện thoại, nhấn mở một bức ảnh, ảnh chụp là cảnh Tăng Nhiên và Lương Tư Chiết đứng cạnh nhau bàn về cảnh quay, Lương Tư Chiết cụp mắt nhìn kịch bản trong tay, nhưng người về phía ống kính. Cậu chỉ nhìn một cái, Tào Tự Ninh đã lại gần, cướp di động của cậu. Đẹp trai quá, nói xong ngón tay vuốt màn hình, lướt đến ảnh sau. Tào Diệp không để ý, nửa người trên nằm sấp trên bàn, đầu gối lên cánh tay, híp mắt nhìn nó, miễn cưỡng hỏi. Gần đây sao rồi, vẫn bình thường, hàng ngày xem kịch bản có hơi chán. Tào Tự Ninh nói mà không ngẩng đầu lên, lướt đến ảnh gửi trong nhóm hôm nay, lại bắt đầu lướt về phía trước, bất mãn hét lên. Anh, sao anh không mở những ảnh này hả, quá hạn rồi. Khi nhắn tin trên WeChat, WeChat sẽ lưu ảnh vào bộ nhớ đệm để tiện lướt xem, khi người khác gửi ảnh quá 7 ngày bạn chưa nhận thì sẽ hết hạn. Anh rảnh chắc, Tào Diệp dúi đầu vào trong cánh tay, không thèm để ý nó. Ảnh chụp của Lương Tư Chiết anh lại không mở xem, anh đối xử với thần tượng của em như thế. Tào Tự Ninh lớn tiếng lên án cậu, Tào Diệp cúi đầu cười nhạo một tiếng, giọng nói nghe hơi ồm. Anh ta cũng không phải thần tượng của anh, thế mà quá hạn hết rồi. Tào Tự Ninh vẫn lướt về phía trước, căm giận cao nhào lần nữa. Tào Diệp lười biếng chống nửa người trên lên khỏi bàn, một tay đỡ cằm đuổi Tào Tự Ninh. Trình Đoan làm tuyên truyền, chắc sẽ lưu những ảnh này, em đến chỗ anh ta xem. Chẳng phải anh nói sẽ dẫn em đến đoàn phim gặp Lương Tư Chiết sao? Tào Tự Ninh đặt điện thoại lên bàn, nhìn Tào Diệp. Đã mấy ngày rồi cũng không có động tĩnh gì. Tào Tự Ninh rất ồn ào, Tào Diệp không có cách nào nghỉ ngơi bèn mở một game offline chơi một cách mất tập trung, vừa tán gẫu với nó. Anh nói lúc đến đoàn phim anh sẽ dẫn em theo, nhưng gần đây cũng không cần anh đến đoàn phim mà. Chừng nào thì anh mới có thể đến đoàn phim, quay thế không cần anh phải qua đó, anh phụ trách đầu tư, giai đoạn trước đến nhiều rồi. Tào Diệp vừa chơi game vừa giải thích thấy Tào Tự Ninh ở bên cạnh nhìn lom lom, giặt vẻ. Anh là đồ lừa đảo, cậu không nhịn được cười. Nếu không em tự qua đó, anh bảo Từ An Kiều đón em. Không được, Tào Tự Ninh bất mãn nói. Từ An Kiều dẫn em đến, Lương Tư Chiết sẽ không có hứng thú làm quen với em. Tào Diệp công kích hứng thú của nó. Góc truyện audio.com, anh dẫn em đến, Lương Tư Chiết cũng chưa chắc có hứng thú làm quen với em. Tào Tự Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, anh là tổng giám đốc của Loman, nhà đầu tư chính của lựa chọn tuyệt vọng, người anh giới thiệu cho anh ấy làm quen, dù thế nào anh ấy cũng sẽ nể mặt anh. Tào Diệp liếc nhìn nó một cái cười nói, em đánh giá cao anh thật cảm ơn. Cậu vừa dứt lời, điện thoại trên bàn rung lên, Tào Diệp cầm lấy điện thoại xem tin nhắn, Tào Tự Ninh cũng lại gần xem cùng cậu. Từ An Kiều gửi tin nhắn đến, sếp Tào, sáng nay đoàn phim đã bàn bạc cảnh đua xe khi mặt sẹo bị cảnh sát vây đuổi quay lại sẽ có hiệu quả tốt hơn, nhưng phương diện tiền nong có thể hơi khó khăn, đạo diễn Tăng muốn nói chuyện với cậu, cậu xem lúc nào có thời gian. Tào Diệp vẫn chưa trả lời, Tào Tự Ninh đã giành lấy điện thoại trong tay cậu, nhìn chằm chằm vào tin nhắn kia. Có phải chuyện đầu tư không? Em không hiểu sai chứ? Có thể đến đoàn phim rồi đúng không? Đúng là có liên quan đến đầu tư thêm, nhưng chút chuyện nhỏ này không cần đến đoàn phim. Tào Diệp muốn nói như vậy, nhưng nhìn biểu cảm mong đợi của Tào Tự Ninh, bỗng nhiên không đành lòng dập tắt hứng thú của cậu, bèn cười nói. Đúng, vậy em trả lời giúp anh, chiều nay qua luôn. Tùy em, Tào Diệp lại tập trung sự chú ý vào trò chơi trong máy vi tính. Vậy thì chiều nay, Tào Tự Ninh trả lời tin nhắn xong, đặt điện thoại xuống bàn, nằm liệt trên ghế sofa. Em ngủ dậy chúng ta đi nhá anh. Tào Diệp cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua Tào Tự Ninh trả lời một câu. Buổi chiều tôi đến đoàn phim bàn bạc với anh, trả lời rất đàng hoàng. Buổi chiều Tào Diệp làm chuyện của mình xong, dưới sự thúc giục của Tào Tự Ninh cậu lái xe chờ Tào Tự Ninh đến đoàn phim.

Tào Diệp ngẩn ra, không kìm được cười ra tiếng, liếc nhìn anh một cái nói. Này, anh là ảnh đế, tốt nhất đừng nói lời giật gân như thế. Lương Tư Chiết đứng thẳng người, dùng giọng điệu qua quýt hỏi cậu. Làm sao, chẳng lẽ có quy định ảnh đế không thể sử dụng bao cao su? Tào Diệp bị anh chọc cười. Anh làm thế nào nghĩ ra liên tưởng bậy bạ này? Cậu nói trước có đúng không đã? Tào Diệp vẫn không ngừng cười. Được thôi, đúng, tôi đoán đấy. Lương Tư Chiết nhìn cậu cũng cười. Nhìn biểu cảm của cậu đã biết không có liên tưởng gì đứng đắn. Tào Diệp cảm thấy tình cảnh này thật sự nực cười. Lương Tư Chiết một ảnh đế được cả đoàn phim tung hô, lại đứng chung với cậu nói trò cười khiêu dâm. Huống chi liên tưởng này thật sự quá bậy bạ, ngay cả bản thân cậu cũng không biết tại sao đột nhiên nảy ra suy nghĩ không hài hòa như thế, Lương Tư Chiết lại đoán phát chúng ngay. Cậu cười một lúc lâu không dừng lại được, mãi đến khi Tào Tự Ninh đi đến bên cạnh gọi một tiếng. Anh, góc chuyện audio.com. Lúc này Tào Diệp mới nhớ ra vừa nãy mình chỉ lo nói chuyện tào lao với Lương Tư Chiết ở đây, thế mà quên mất Tào Tự Ninh, cũng không biết nó qua đây lúc nào, có nghe được cuộc đối thoại của hai người không? Tào Tự Ninh vừa mới trò chuyện với Ngũ Bách Ý một lúc cách đó không xa, trong lúc nói chuyện nó quay đầu nhìn về phía Tào Diệp và Lương Tư Chiết, hy vọng anh cậu có thể tìm ra lương tâm, chủ động gọi mình đến, giới thiệu nó làm quen với Lương Tư Chiết. Nhưng đợi một lúc lâu Tào Diệp vẫn một mình trò chuyện với Lương Tư Chiết, như thể quên mất cậu không đến đây một mình. Thấy nó cứ quay đầu nhìn sang, Ngũ Bách Ý nhận ra tâm tư của Tào Tự Ninh, bèn đề nghị. Bọn mình đi qua đó xem. Được, Tào Tự Ninh ước gì cậu ta nói câu này, lúc đi tới nó lặng lẽ hỏi thăm Ngũ Bách Ý. Lương Tư Chiết là người thế nào? Rất tốt, Ngũ Bách Ý ăn ngay nói thật, không kiêu ngạo, cảm giác không giống với trước kia nghe nói. Phải không? Tào Tự Ninh bước chậm lại, giọng nói giảm rất thấp. Cho nên rốt cuộc anh ấy có phải bi không? Ngũ Bách Ý liếc nó một cái. Sao tôi biết được, anh ấy có biểu hiện ra với cậu không? Tào Tự Ninh tiếp tục dẫn dắt. Không có, Ngũ Bách Ý quyết đoán phủ định, sau đó nhìn nó một cách khó hiểu. Cậu dò la chuyện này làm gì? Tào Tự Ninh ghé vào tai cậu ta nói thầm một câu, Ngũ Bách Ý trợn to mắt nhìn nó. Tào Tự Ninh nhìn cậu ta, cậu cảm thấy có hy vọng không? Tôi cảm thấy cậu đang nằm mơ. Ngũ Bách Ý một lời khó nói hết mà nhìn Tào Tự Ninh. Thấy họ đi tới, Tào Diệp hơi bất ngờ nhìn Tào Tự Ninh và Ngũ Bách Ý. Hai người quen biết, vâng, bọn em từng học chung một trường cấp 3. Ngũ Bách Ý chào hỏi Tào Diệp lại cười hỏi. Sao hôm nay anh có thời gian tới đây? Đến giám sát, Tào Diệp nói đùa, lại hỏi. Cảm giác quay lại thế nào? Cảm thấy tự tin hơn lần diễn trước. Ngũ Bách Ý như ông cụ non, không quên nhắc Lương Tư Chiết bên cạnh một câu. Học được rất nhiều thứ từ anh Tư Chiết. Tào Diệp gật đầu, nhìn từ biểu hiện trong đoạn ngắn kia, Ngũ Bách Ý quả thực phát huy xuất sắc hơn phiên bản lần trước. Diễn viên giỏi có thể kéo theo đối thủ diễn, điểm này đã linh nghiệm trên người Lương Tư Chiết. Khi quyết định quay kịch bản này, nội bộ phía nhà sản xuất đã cực kỳ đau đầu với vấn đề tuyển diễn viên. Đầu tiên nhân vật Tần Nam Minh này đã khó xác định, chọn một nam diễn viên khoảng 20 tuổi và kỹ năng diễn xuất nổi trội thật sự rất khó. Cuối cùng sau nhiều vòng đắn đo, họ đã quyết định nam diễn viên trẻ Ngũ Bách Ý trong nước diễn nhân vật này. Ngoại hình Ngũ Bách Ý phù hợp, kỹ năng diễn xuất cũng được, nhưng làm nhân vật chính gánh trọng trách lớn lại có vẻ ngây ngô và hơi yếu, cho nên đầu kia của cân tiểu ly tuyển diễn viên bắt cóc mặt sẹo có vẻ rất là quan trọng. Đầu tiên phải diễn giỏi, có thể dẫn dắt kỹ năng diễn xuất của Ngũ Bách Ý, tiếp theo phải có duyên khán giả tốt bù cho phần ngây ngô và hơi yếu của Ngũ Bách Ý, họ nhanh chóng xác định Hoàng Thiên Thạch người đoạt ảnh đế kim tượng. 3. Năm ngoái, lúc ấy, Hoàng Thiên Thạch chẳng những phù hợp với vai diễn bắt cóc mà nhiệt độ từ tin tức anh ta được ảnh đế vẫn còn, sẽ mang lại sự trợ giúp đáng kể cho doanh thu phòng vé của bộ phim. Kim tượng nhưng bây giờ xem ra, hiển nhiên Lương Tư Chiết phù hợp hơn Hoàng Thiên Thạch. Tào Diệp nghĩ đến báo cáo ý kiến và thái độ của công chúng lần trước trình đoan cho cậu xem, dân mạng đều nói lần này phía đoàn phim là góc chuyện audio.com, nhờ họa được phúc không thể không thừa nhận cách giải thích này có vẻ đúng. Tào Tự Ninh thấy chủ đề chậm chạp không rơi xuống đầu mình, trong lòng hơi sốt ruột, lại gọi một tiếng. Anh, lúc này Tào Diệp mới nhớ ra nguyên nhân chính của chuyến này. À, đây là em họ tôi, Tào Tự Ninh. Cậu duỗi tay ôm bả vai Tào Tự Ninh, giới thiệu nó với Lương Tư Chiết. Fan của anh đấy, hôm nay đặc biệt theo tới xem anh. Lại nhìn Lương Tư Chiết vẻ mặt nói đùa lúc nãy đã biến mất không còn tăm hơi, lại khôi phục cảm giác xa cách trước sau như một kia. Con trai bác cả của cậu. Lương Tư Chiết hỏi, nói xong duỗi tay về phía Tào Tự Ninh, thái độ trông cũng không thân thiện. Tào Tự Ninh lại rất kích động, vội vàng duỗi tay nắm lấy, nói ngọt gọi một tiếng. Anh Tư Chiết, Tào Diệp ở bên cạnh trả lời câu hỏi vừa rồi của Lương Tư Chiết.